Chương 235, cả đời này nhận định hắn. Ali, ngươi đến cùng ngỡ thích người nào? Khương Hạo ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nàng. Khương Ly ngạc nhiên sửng sốt. Cái gì gọi là nàng đến cùng ngỡ thích người nào? Nàng ngỡ thích người nào? Không phải rõ ràng sao? Tự nhiên là lục giới A. Khương Ly trả lời tuyệt không nhăn nhó. Trong lòng nàng bằng thẳng, cùng lục giới sự tình, lục thị bên trong người, còn có Khương Hạo đã sớm lòng dạ biết rõ. Nàng còn cần ra vẻ già mồm thẹn thùng sao? Nếu như thế, cái kia công tử áo đỏ lại là chuyện gì xảy ra? Người phía trước mặt người khác cùng hắn ôm ôm ấp ấp, về sau cùng hắn tổ đội, lại cô nam quả nữ ở chung mấy ngày. Khương Hạo có chút bất đắc dĩ. Khương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn xem ca ca. Nàng cùng Mộ Khinh Ca các nàng ách được rồi, nàng là quen thuộc Mộ Khinh Ca nam trang ăn mặc, lại quên, những người khác đem Mộ Khinh Ca xem như nam nhân. Nô! Đích xác muốn giải thích một chút. Khương Ly ở trong lòng no ý chỉ là, còn không đợi nàng bắt đầu giải thích, Khương Hạo liền ánh mắt phức tạp mà nói, A Ly, ca ca hy vọng ngươi hạnh phúc vui vẻ. Hy vọng tương lai có thể chăm sóc ngươi người, là ngươi ưa thích, cu nở dê thích ngươi người. Lục thiếu chủ ca ca nói qua, mạng hắn quá mỏng, chỉ sợ không phải lương phối. Cái này công tử áo đỏ, ta nhìn lại không phải phàm nhân, nếu là ngươi thật không ghét. Ca ca ngược lại là hy vọng ngươi cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn. Đương nhiên, ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau sẽ còn gặp phải rất nhiều ưu tú nam tử. Vì lẽ đó, nếu là ngươi không thích, cũng không cần sốt ruột Khương Hạo, để Khương Ly sắc mặt dần dần trầm xuống. Hiểu lầm nàng cùng Mộ Khinh Ca thì thôi, dù sao cũng là chính nàng hành vi không chú ý, lừa dối hắn. Thế nhưng là, Khương Hạo lời nói bên trong giấu giếm chi ý, chính là lục giới đoạn mệnh, để nàng kịp thời hồi tâm. Lại di tình biệt luyến, như vậy, nàng là không thể chịu đựng. Khương Hạo. Nàng đột nhiên hô lên huynh trưởng danh tự. Khương Hạo sững sờ, hơi kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, khi hắn đem muội muội chọc cho thật sự tức giận lúc, nàng liền sẽ liền tên mang họ hô lên tên của mình. A Ly Khương Hạo có chút sợ. Khương Ly ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, giọng nói 10 điểm kiên định. Ta thích lục giới, đời này cu nở dê nhận định hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ là ta. Sinh, là người của ta, chết cũng là quỷ của ta. Hơn nữa, ta cũng sẽ không để hắn chết. Khương Hạo khiếp sợ nhìn xem muội muội. Mấy câu nói như vậy, theo trong miệng nàng nói ra, để hắn không biết nên làm sao đi khuyên bảo. Khương Ly lạnh buốt khuôn mặt nhỏ, tiếp tục nói, Khinh ca là ta hảo hữu chí giao, đi ngang qua nơi đây, chỉ là nhìn xem ta mà thôi, các ngươi không cần để ý còn lời nói mới rồi. Ta hy vọng về sau đều không cần lại từ đại ca trong miệng nói ra. Ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn chính mình, Khương Hạo cảm thấy có một loại áp lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm ở trên người hắn, để hắn chỉ có thể đối mặt Khương Ly gật đầu, theo trong cổ họng gạt ra một cái, tốt chữ. Khi hắn nói ra cái chữ này về sau, toàn thân áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Khương Hạo khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ mới phát giác được, trong lúc vô tình. Muội muội đã trưởng thành đến một cái hắn không thể thành độ cao. A Ly, bây giờ đến cùng là tu vi gì một cái bị hắn coi nhẹ thật lâu vấn đề, đột nhiên nhảy lên trong lòng. Mới vừa vào Tây Càn Bạch Viên Thư Viện lúc, Khương Ly đã tới cấp 5 linh tướng. Hơn một năm nay đi qua, nàng dốc lòng tu luyện, lúc này lại đến cảnh giới gì đại ca, tình cảm sự tình, đủ loại ngọt khổ, chỉ có người trong cuộc mới biết. Ta không can thiệp đại ca tương lai lựa chọn. QNZ mời đại ca ủng hộ ta quyết định. Khương Ly thu lại khí tức, đem giọng nói thả nhu. Khương Hạo là thật tâm vì nàng, nàng QNZ không muốn cùng cái này tiện nghi đại ca xa lạ. Khương Hạo trên mặt hiện lên một tia vẻ áy náy, tại Khương Ly ánh mắt mong đợi bên trong, lần nữa gật đầu, tốt, đại ca sai. Một bên khác, Lục Xuân mắt lom lom nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca QNZ có chút hăng hái nhìn xem hắn, chờ đợi hắn mở miệng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, QNZ không quản ngươi mạnh cỡ nào, về sau cách ta tiểu tẩu tẩu xa một chút, nếu không ta sẽ thay đại ca ta giáo huấn ngươi. Lục Xuân nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Tiểu tẩu tẩu Mộ Khinh Ca tinh xảo ngũ quan bên trên, hiện ra cổ quái cảm xúc. Lục Xuân giơ giơ lên cái cằm, ánh mắt quét về phía Khương Ly phương hướng. Mộ Khinh Ca bật cười, cũng lười giải thích, chỉ là gật đầu nói, tốt, ta biết ân nàng như thế phối hợp. Ngược lại để Lục Xuân kem chút đau đầu lựa y nguyên bản chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, thế mà không có đất dụng võ. Ngươi nói cái gì? Lục Xuân có chút không tin lỗ tai của mình. Mộ Khinh Ca buồn cười nói, ta nói ta biết rõ. Kỳ thật, ngươi không cần phải lo lắng ta làm sao, ta có người yêu, sẽ không cùng ngươi huynh trưởng đoạt nữ nhân. Ngươi nói chuyện chắc chắn A Lục Xuân Y Dĩ Nguyên cảnh giác nhìn xem nàng, tựa hồ sợ nàng nói láo. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Mặc dù, nàng bị một tên mao đầu tiểu tử uy hiếp, nhưng là tâm tình của nàng lại hết sức vui vẻ. Nàng cảm nhận được Khương Ly tại những người này trong lòng vị trí, cũng biết Khương Ly tại cái này thế giới cũng không cô đơn. Dạng này, làm nàng rời đi Thơ Ý Điếm, sẽ yên tâm rất nhiều. Lục Xuân, các ngươi đang nói cái gì đã kết thúc cùng Khương Hạo nói chuyện Khương Ly, hướng bên này đi tới. Ánh mắt cảnh giác hướng Lục Xuân quét tới. Lục Xuân ra siết chặt, vội nói, không có gì. Khương Ly hoài nghi nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi thăm. Mộ Khinh Ca lại không nói gì, chỉ là mỉm cười lắc đầu. Hỏi không ra nguyên cớ, Khương Ly đành phải từ bỏ. Bốn người đứng chung một chỗ, nhìn về phía đối diện biển mây. Nhiệm vụ đang ở trước mắt, không có lý do từ bỏ rời đi. A Khương Ly nện chặt lưỡi, hai mắt dần dần nheo lại. Khương Hạo cu nở dê gật đầu, xem ra, cái này nhiệm vụ chính là ngẫu nhiên gặp mặt khác người tham gia khảo hạch, sau đó đem đánh bại, liền xem như hoàn thành. Ta có cái nghi vấn. Lục Xuân giơ tay lên, nhìn về phía ba người, từ nơi này rơi xuống, thật sẽ chết hẳn là chỉ là bị đào thải, nơi này chết không được người. Mộ Khinh Ca chậm rãi nói, nếu như thế, vậy liền không có gì lo lắng. Hạo ca, vẫn là chúng ta trước lên đi. Lục Xuân lập tức dễ dàng hơn. Chờ một chút. Khương Ly đột nhiên kêu lên. Nàng theo Mộ Khinh Ca nơi đó lấy ra hai bó dây nhỏ, phân biệt thắt ở trên thân hai người. Chúng ta đứng tại bên bờ nhìn xem các ngươi, nếu như các ngươi trượt chân, liền đem các ngươi kéo trở về, dạng này đã không bị đào thải, QNZ miễn đi cảm thụ một cái thịt nát xương tan thống khổ. Biện pháp này không tệ. Lục Xuân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Sau khi chuẩn bị xong, hai người lấy vừa rồi chỉnh tự, Lục Xuân phía trước, Khương Hạo ở phía sau, lần nữa đi hướng xiềng xích. Mây mù, nháy mắt liền nuốt hết thân ảnh của hai người. Trên bờ, Khương Ly nhíu nhíu mày, kéo vào ở trong tay sợi dây. Nàng cùng Mộ Khinh Ca trong tay sợi dây, không ngừng bị kéo dài, cũng liền mang ý nghĩa, Lục Xuân cùng Khương Hạo đã đi xa. Khương Ly, ngươi người ca ca này, còn có tương lai tiểu thúc không tệ. Trong trầm mặc, Mộ Khinh Ca đột nhiên trêu chọc nói. Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, hướng nàng liếc mắt đưa tình, có người nhà cảm giác cũng không tệ lắm. Trong mây mù, Lục Xuân cùng Khương Hạo tập trung tinh thần, cảm thụ được dưới chân xiềng xích động tĩnh. Đột nhiên, theo biển mây đối diện, chuyển đến âm thanh. Đến rồi trong lòng hai người đồng thời run lên.